Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, Vanessa. Nữ nhân này lẻ loi một mình đi tới Mỹ Quốc, trong tay lại không có tiền gì. Mặc dù có làm công nhưng lại căn bản là không có cách duy trì đắt đỏ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt chi tiêu, cho nên liền định dựa vào thân thể kiếm tiền. Đây cũng là thái độ bình thường, rất nhiều nữ nhân đều sẽ làm như thế, có khả năng vượt qua mấy năm mang theo tiền hồi quê quán của mình, có khả năng chỉ là vì cải thiện sơ kỳ hoàn cảnh về sau liền rửa tay không vương. Đương nhiên một bộ phận lớn nữ nhân đều sẽ bởi vì loại này nhẹ nhõm hơn nữa có thể thu hoạch được cực cao thù lao công việc cải biến một chút tư tưởng tiếp tục làm tiếp. Hiện thực chính là như vậy, tàn khốc, cho dù là giữ mình trong sạch người tới một cái lạ lẫm, khó khăn hoàn cảnh cùng đường mạt lộ cũng sẽ thỏa hiệp, thậm chí đọa lạc, đây chính là kim tiền mị lực. Batman nói hắn siêu năng lực chính là có tiền, không thể không thừa nhận mặc kệ ở thế giới nào, tiền xác thực chính là siêu năng lực, cơ hồ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Thú vị địa phương đây. Tô Thánh lại hỏi, thú vị là rõ ràng nàng đã bất đắc dĩ dự định đi ra bán giải quyết xong kiểu cách chướng mắt những cái kia vung vẩy lên tiền giấy đại gia, nàng lại còn nghĩ chọn bản thân thuận mắt khách nhân. Nói đùa cái gì, nghề này là để kiếm tiền không phải là vì yêu đương. Có người ra đến 5.000 đô la Mỹ mua nàng một đêm nàng đều không đáp ứng. 5.000 đô la Mỹ a đầy đủ đem quán bar tất cả nữ nhân mang đi. Ta nghe nói phòng ốc của nàng lập tức phải đến kỳ. Tựa hồ liền tiền ăn cơm cũng không có. Nếu như nàng lại ra mồm đoán chừng cũng chỉ có thể ngủ đầu đường. Cho nên ta rất muốn biết rõ nếu như nàng tới nữa có thể hay không lại là một người ly khai. Con, Trồn cười hắc hắc nói ra, nhìn một người có thể kiên trì ranh giới cuối cùng bao lâu. Đây tính thú vị a. Chí ít ở trong vòng này, ở ta biết rõ người bên trong tính thú vị. Tô Thánh từ chối cho ý kiến uống rượu. Thú vị sao? Hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt thú vị. Con Trồn hiển nhiên không biết nói những cái kia chân chính có thú người. Dù sao những người kia 8-9 phần 10 nội tình đều không sạch sẽ a. Nàng đến, con Trồn nhìn xem cửa ra vào cười nói. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đôi ăn mặc hắc sắc lỗ nhỏ lưới đánh cá vớ chân dài. Sau đó là cái quần jean ngắn, một kiện màu lam xám áo 2 dây. Trên cánh tay trái có một cái hình xăm, tóc ghim họa loại kia quán ăn đêm trang, biến hóa rất lớn a. Bây giờ nhìn lại chuyên nghiệp nhiều, ta nếu là không đoán sai nàng hẳn là đem tất cả tích xúc đều lấy ra đổi tạo hình. Nhìn đến đêm nay nàng nhất định phải khai trương, con Trồn nhẹ giọng nói ra. Tô Thánh bưng chén rượu nghiêng người nhìn xem cửa ra vào nữ nhân. Hắn đột nhiên cảm thấy con Trồn nói cố sự thú vị đây. Nhưng thục nữ, cao nhã, lòng đong vất vả, có thể phóng đãng, Tô Thánh cảm thấy mình đến đúng rồi. Nếu là qua một thời gian ngắn tới nữa chỉ sợ nàng hẳn là liền muốn bán đứng mình a. Dù sao trong phim ảnh nàng nhận biết tiểu tiện tiện Deadpool thời điểm nàng nhưng đã là tuyển thủ chuyên nghiệp đây. Ba, Tô Thánh đem chén rượu bỏ vào quầy ba hướng con Trồn nói. Mau chóng tra được tin tức, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong đứng dậy, đi về phía cửa ra vào nữ nhân. Nói đến thú vị, nàng ở cái quán ba này xem như lăn lộn nhìn quen mắt. Phần lớn khách quen đều biết chuyện xưa của nàng. Nhìn xem nàng thay đổi phía trước, cách ăn mặc liền đoán được mấy phần, bất quá lại không người đi qua bắt chuyện hỏi thăm, ai bảo nàng trước đó mộng quá mức, cự tuyệt thật nhiều người. Những cái này đến tầm hoan tác nhạc đám gia hỏa vung vẩy lên tiền mặt là vì hưởng thụ. Bó lớn nữ nhân sẽ chủ động nhào tới, ai còn nguyện ý sóng nhiệt thiếp mông lạnh, cho nên không có người tiến lên. Bất quá khi Tô Thánh đi qua thời điểm bọn họ đến cũng tò mò. không biết là cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút Tô Thánh sẽ hay không bị cự tuyệt, hay là muốn nhìn xem cái này kiểu cách Bích Trì sẽ không đồng ý. Làm Tô Thánh đứng ở trước mặt thời điểm nàng nhất thời còn không nhận ra được. Nhưng rất nhanh Vanessa liền kinh ngạc lên, đây không phải nghe nói là đệ nhất phú hào Tô Thánh sao? Hay là cái siêu anh hùng? Hắn làm sao lại ở dạng này quán rượu nhỏ bên trong? Hắn dừng lại, hắn lại nhìn ta, hắn xuất ra bóp tiền. Hắn không phải là muốn, ta bình thường sẽ không mang quá nhiều tiền mặt. Nơi này có không đến 3.000 đô la Mỹ, ta nghe nói có người ra 5.000 nhưng ngươi không đồng ý. 3.000, ngươi có muốn không? Tô Thánh quơ đô la cười hỏi, quả nhiên là dạng này. Vanessa hít một hơi thật sâu, nàng hôm nay là ôm nhất định phải thành công niềm tin đến. 3.000 đô la Mỹ con số này đã không nhỏ, có thể giải quyết bản thân vấn đề rất lớn. Đồng thời Tô Thánh cùng quán ba những tên khốn kiếp kia lại không giống nhau. Cùng Tô Thánh dù sao cũng so cùng những cái kia bụng phệ. Dâu ria xồm xoàm miệng đầy thô tục ra hỏa tốt a. Muốn, Vanessa cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhìn đến hoa toàn bộ tích xúc ăn diện một chút quả nhiên có hiệu quả. Nó là của ngươi. Tô Thánh thuận tay nhét vào nàng đai đeo sự nghiệp tuyến bên trong, là xử đúng. Không, xử, nghe thấy Tô Thánh hỏi như vậy quán ba nhịn không được có người phá lên cười. Cái này Vanessa thoạt nhìn đều hơn 20 rồi a hát. Làm sao có thể không có bị nam nhân trải qua. Dù sao nàng thế nhưng là đến quầy rượu dự định bán đứng thân thể của mình a. Nào có xử sẽ làm như vậy. Nghe thấy chung quanh cười vang Vanessa sắc mặt có chút khó coi. Tô Thánh lại lạnh nhạt ung dung nhìn xem nàng. Cái này khiến Vanessa hơi có chút lúng túng sau đó gật đầu một cái. Oanh, toàn bộ quầy rượu tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Phảng phất tất cả mọi người bị vỗ vào cổ tựa như. Dĩ nhiên là sự, vậy mà thật là sự. FCK. Điều này sao có thể? Một cái muốn tới bán Bích Trì lại còn là sự. Khó trách nàng trước đó như vậy già mồm, như vậy bắt bẻ, coi như ra giá tiền rất lớn đều không hề bị lay động. Nguyên lai là, một lần này thua thiệt lớn a. Sớm biết trước tiền có thể nhổ thứ nhất mà nói cho dù là tiêu ít tiền cũng đáng a. FCK, FCK, FCK. Lão tử thiếu chút nữa thì trước nhổ đầu chủ a. Ta lúc đầu thế nhưng là ra 5.000 đô la Mỹ a. Sớm biết cho dù là thêm mấy ngàn đô la Mỹ cũng được a. Kinh ngạc, ảo não, hối hận thanh âm liên tiếp. Nhìn đến ta đã kiếm được. Tô Thành hướng về Vanessa nhẹ nhàng cười một tiếng mãnh liệt đưa tay. Đem nàng bế lên. Vanessa kinh hoàng ôm lấy Tô Thánh cổ bị Tô Thánh như là người thắng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Tư thái nghênh ngang trực tiếp ôm ra quầy rượu. Phụ cận một quán rượu, tầng cao nhất, xa hoa nhất phòng tổng thống. Tô Thánh đem Vanessa ném tới phòng khách hình nửa vòng tròn ghế salon. Mỉm cười tiện tay khép cửa phòng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.